Vô địch thiên hạ, chương 1158, tạo hóa môn thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân chờ người đến Man Thần Tông, hướng Lữ Trác đưa ra, muốn mua Hạ Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, Lữ Trác vậy mà cự tuyệt. Này nhượng Âu Dương Vân Phi trong lòng cực độ khó chịu. Sở dĩ Âu Dương Vân Phi quyết định, vạn đảo đại chiến thời gian, như gặp Man Thần Tông đệ tử, liền tốt tốt đối cái đó chỉ điểm cùng chiêu đãi một chút, nhượng Man Thần Tông hối hận trước đây quyết định ngu xuẩn. Lữ Trác giao trì chờ người tự nhiên nghe được Âu Dương Vân Phi miệng trung theo như lời chỉ điểm là chỉ cái gì? Muốn chỉ điểm ta, ngươi một cái vừa đột phá cổ thần cảnh sơ giai, chỉ sợ còn không có tư cách này. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Âu Dương Vân Phi, Âu Dương Giang chờ người kinh ngạc nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Âu Dương Vân Phi không ngờ tới, Hoàng Tiểu Long một cái Man Thần Tông đệ tử nho nhỏ, vậy mà dám chống đối bản thân. Dùng hắn thân phận và địa vị, coi như là Lữ Trác cũng không dám đối hắn thí một cái. Âu Dương Vân Phi cũng không có nổi giận, trái lại đối Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân chờ người cười lên. Các ngươi nghe đến không có, này Man Thần Tông đệ tử, hắn nói ta không có tư cách, hắn nói ta vừa đột phá cổ thần cảnh, không có tư cách chỉ điểm hắn. Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân chờ người cười theo lên. Âu Dương Vân Phi đối Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu tử, đến vạn đảo đại chiến thời gian, ta liền nhượng ngươi biết ta đến cùng có hay không tư cách này. Nói đến này, sắc mặt lạnh lẽo. Một cái tiểu tiểu thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, cuồng vọng vô biên, ngươi trước đây không rõ, không sao cả, nhưng mà rất nhanh ta sẽ nhường ngươi minh bạch thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tại cổ thần cảnh cường giả trước mặt cũng chính là một chiêu mà thôi. Chúng ta đi, Âu Dương Vân Phi lạnh giọng mỉm cười, trước khi rời đi, nhìn chòng chọc Giao Trì một mắt cười hắc hắc. Nhìn Âu Dương Vân Phi chờ người rời đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Âu Dương gia tộc lão tổ Âu Dương Tân cùng Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang cũng tới. Hoàng Tiểu Long hỏi Lữ Trác, Lữ Trác hồi đáp là Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang cũng tới, hai người nên là có vấn đề, không cùng Âu Dương Vân Phi qua đây báo danh chắc thí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hai mắt hàn mang, đã như vậy, đến thời gian Âu Dương gia tộc tất cả mọi người lưu tại này đi. Bao quát Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang hai người. Hoàng Tiểu Long nhượng Giao Trì tại quảng trường ngoại chờ bọn hắn, nhượng ta độ ta đồ thôn vân thú bồi Giao Trì, sau đó cùng Lữ Trác đám người đi tới báo danh chắc thí chi chỗ, bắt đầu xếp hàng báo danh. Mặc dù nói mỗi cái hải đảo có 5 cái dự thi danh ngạch, nhưng mà Hoàng Tiểu Long những này đệ tử dự thi còn cần báo danh chắc thí, một là muốn nghiệm chứng Hoàng Tiểu Long chờ người tông môn đệ tử thân phận, hai là kiểm tra Hoàng Tiểu Long đám người cốt tuổi. Vạn đảo đại chiến, chỉ có 300 tuổi cốt tuổi dưới đệ tử tài năng tham gia. Đến nỗi dự thi đệ tử thực lực cũng không có quy định cùng yêu cầu. Trải qua 3 ngày đợi, cuối cùng đến phiên Hoàng Tiểu Long cùng Thương Vân Đảo cái khác 4 gã đệ tử dự thi. Hoàng Tiểu Long đệ nhất cái thượng trước kiểm tra. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền chứng thực Thương Vân Đảo Man Thần Tông đệ tử thân phận, tiếp theo liền là kiểm tra cốt tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn có, Hoàng Tiểu Long còn có chút thấp thỏm, đợi kiểm tra đệ tử mở miệng nói cốt tuổi hợp cách thời gian, Hoàng Tiểu Long này tại yên tâm lại. Bất quá kiểm tra cốt tuổi thời gian, cũng không có cụ thể cốt tuổi kết quả, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long lại không biết mình ở này thần giới cốt tuổi đến cùng là bao nhiêu. Không có bao lâu Thương Vân Đảo cái khác 4 gã đệ tử cũng thông qua thân phận nghiệm chứng cùng cốt tuổi kiểm tra cùng Hoàng Tiểu Long lấy đến vạn đảo đại chiến dự thi lệnh bài. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì chờ người muốn rời khỏi quảng trường thời gian, đột nhiên quảng trường một phiến xôn xao, mọi người đều vẻ mặt kích động dị thường địa nhìn hướng quảng trường đầu cùng. Kia là tạo hóa môn thiếu môn chủ Chu Phong. Chu Phong thiếu môn chủ, có đế cấp thần cách yêu nghiệt thiên tài. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải chờ người cũng là thần tình đột nhiên chấn động, kích động không thôi. Thương Vân Đảo là tạo hóa môn dưới chướng hải đảo thế lực chi một, tạo hóa môn thiếu môn chủ Chu Phong, đối với Lữ Trác, Chu Hoan chờ người tới nói, đó chính là nửa cái. Chủ tử, như phóng tại hạ giới, đó chính là đế quốc thái tử cùng phổ thông tiểu gia tộc tộc trưởng quan hệ. Hoàng Tiểu Long nhìn tại tạo hóa môn chúng trưởng lão cùng đệ tử quây quần chi hạ đi tới tập hợp chúng rượu cho một thân Chu Phong. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long tự nhận anh Tuấn phi phàm, nhưng mà không phải không thừa nhận này Chu Phong, tướng mạo dài được đồng dạng anh Tuấn phi phàm, đối phương mày kiếm mắt sáng, lưng hùm vai gấu, khí vũ hiên ngang, hành tẩu ở giữa, trên người tự có một cổ mọi người thần phục chi khiếp người khí thế. Chu Phong đi tới báo danh chắc thí quảng trường, đơn giản hỏi thăm thoáng cái báo danh chắc thí tình huống sau, liền lại đang mọi người quây quần chi hạ rời khỏi. Dùng Chu Phong thân phận, việc này, hắn là sẽ không đích thân hỏi tới, nhưng mà ngày hôm nay Chu Phong lại xuất hiện báo danh chắc thí quảng trường, tự mình hỏi thăm tình huống, sự tình lộ ra dị thường. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy, gặp phải này tạo hóa môn thiếu môn chủ Chu Phong, bất quá, này Chu Phong, hắn là gặp được cái khác tạo hóa môn đế cấp thiên tài Vương Uy, không biết thế nào. Hoàng Tiểu Long nhớ lại tại hồn tộc thời gian cứu tạo hóa môn nữ đệ tử Trình Tố Tố. Lúc đó Trình Tố Tố nói, đến thời gian vạn đảo đại chiến, bản thân tới tạo hóa đại lục lời nói, tìm đến nàng, bất quá, suy nghĩ một phen sau, Hoàng Tiểu Long cảm thấy còn là trước không liên hệ này Trình Tố Tố. Chờ mình vạn đảo đại chiến sau tiến nhập tạo hóa môn tổng hội gặp nhau. Còn có Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì mấy người rời khỏi quảng trường. Rời khỏi quảng trường sau, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì mấy người cũng không có lập tức trở về nơi ở, mà là đang phụ cận tìm một gia đại tiểu lâu, muốn lưỡng bàn hảo tiểu đồ ăn, quyết định hảo hảo buông lỏng một chút. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tọa hạ tới không có bao lâu, liền thấy Âu Dương Vân Phi, Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân chờ người cũng đi đến, cùng Âu Dương Vân Phi sóng vai đi tới, còn có 5 tên thân xuyên tạo hóa môn nội môn đệ tử phục sức người thanh niên. Xem chừng, này 5 cái tạo hóa môn đệ tử, nên là Âu Dương gia tộc bồi dưỡng được tới, tham gia vạn đảo đại chiến sau tiến nhập tạo hóa môn thiên tài đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Vân Phi chờ người tiến đến, nhìn thấy ngồi tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh Giao Trì thời gian, hai mắt sáng ngời, cất bước hướng Hoàng Tiểu Long một bàn đi tới. Ha ha, Giao Trì cô nương, chúng ta lại gặp mặt, xem ra chúng ta còn rất có duyên phận. Âu Dương Vân Phi đi tới Giao Trì trước mặt, bản thân cảm giác tốt địa cười nói. Giao Trì không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, lan, bốn phía hình như yên tĩnh lại, Âu Dương Vân Phi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Âu Dương Giang trợn mắt toàn thân khí thế cuồng tuôn, liền muốn mang Hoàng Tiểu Long bóp chết. Âu Dương Vân Phi đưa lên tay, ngăn cản Âu Dương Giang. Chờ vạn đảo đại chiến, ta nghĩ tự mình mang này tiểu tử ngược chết. Dù sao nơi này là tạo hóa thành, trước mọi người động thủ, đưa tới tạo hóa môn chấp pháp đệ tử hội rất phiền phức, chờ đến vạn đảo đại chiến, hắn liền không có cái này lo lắng. Âu Dương Vân Phi đối Lữ Trác cười lạnh nói, Lữ Trác, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nhượng này man thần thông đệ tử hiện tại liền quỳ xuống tới, hướng ta bồi tội, không phải, ngươi nên biết hậu quả. Lữ Trác sắc mặt hơi đổi một chút, cách trương.